để đám đệ tử mượn đó mà rèn luyện tĩnh mạch, tinh luyện đấu khí. Bọn họ đây là đang lùi nhốt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược lão chậm rãi thổ ra một ngụm lãnh khí, thản nhiên nói. Hai bàn tay cùng nhau mạnh mẽ run rẩy. Tiêu Viêm thầm lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nghĩ, đội viện này quả nhiên điên cuồng và can đảm, dám làm cho người ta cảm thấy rung động không thôi. Bọn người kia cũng rất khủng bố, vậy mà có thể đảm lượng lùi nhốt loại lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa này. Trải qua giải thích của Dược lão, Tiêu Viêm giờ mới hiểu được, nguyên lai đội viện đem Vẫn Lạc Tâm Viêm lùi nhốt thành một con bò sữa, sau đó không ngừng từ trên thân nó đạt lượng sữa vô tận, cũng chỉ là phân chia nhỏ thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm. Loại hành động này đích xác có thể nói hai từ điên cuồng. Quả nhiên là tài cao gan lớn a, lội viện này thực quá khủng bố. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt ở trong họng lẩm bẩm, hừ, gan lớn, ta xem bọn hắn đang dẫn lửa thiêu thân. Dược lão hừ một tiếng, như thế nào, ta tựa hồ không có gì a. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, hắc, hiện tại bọn họ ỉ vào không gian lao lung phong tỏa, đích xác không có việc gì, nhưng đây chỉ là thích ứng tạm thời. Bằng vào không gian lao lung kia, căn bản không có khả năng trực tiếp phong tỏa hoàn toàn Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong. Dực lão cười hắc hắc nói, hỏa diễm khả sơ bất khả đồ, Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là do kỳ dị chi hỏa ở thiên địa sinh ra, có đủ lực lượng hủy diệt chân chính. Lội viện đắp bức tường ngăn cao như vậy, giống như xây hàng rào trên miệng núi lửa, nếu có gặp qua có thể đem núi lửa ngăn lại hay sao? Hiện tại là lúc đè nén và tồn trữ lực lượng, đợi khi nó bùng nổ thì thiên phần luyện khí tháp này sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Bất quá Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù khủng bố, mà mấy lão xa hỏa ở lội viện này cũng không phải ngồi không, phải trong lúc bùng nổ một bên xông ra một bên ngăn cản, song phương chung quy sẽ có tổn thương, mà đến lúc đó có lẽ sẽ là cơ hội của chúng ta. Ý của lão sư là chờ cho Vẫn Lạc Tâm Viêm tự mình bùng nổ. Tiêu Viêm ngẩn ra kinh ngạc nói, ân, cũng chỉ có thể như thế, chúng ta thế đơn lực bạc, không có cách nào tốt hơn. Dược lão gật gật đầu nói, vậy chúng ta phải chờ đến khi nào? Tiêu Viêm đảo mắt chẳng dã cười khổ nói, xem tình hình phía trước thì Vẫn Lạc Tâm Viêm lâu thì 2 năm, chậm thì 1 năm. Có lẽ một lần biến cố. Dược lão trầm ngâm một hồi mới đè thấp thanh âm tại trong lòng. Tiêu Viêm thấp giọng nói, đôi mắt sáng rực lóe lên. Một lúc sau, Tiêu Viêm nhìn bốn phía thật cẩn thận, ngoại trừ Ngô Hạo không ngừng vỗ cái đầu đang choáng váng thì không có động tĩnh gì khác. Theo lời của Dược lão, đây chính là quan hệ đến đại sự tồn vong của lội viện. Những ngày kế tiếp, người tranh thủ thời gian ở bên trong tháp tu luyện, tốt nhất trong lửa lam tăng tới cấp bậc đấu linh. Nhưng thực ra có thêm thanh liên địa tâm hỏa cùng diễm phân vệ lãng xích, so sánh với tài năng trong cấp bậc đấu linh thì cũng đã hoành hành vô kỵ. Nếu lại sử dụng tử hỏa cùng thanh hỏa dung hợp thành Phật Lộ Hỏa Liên, chỉ sợ Tô trưởng lão ở bên ngoài rừng rậm lúc trước cũng không có lá gan dám đón đỡ một tay. Về phần dùng cốt linh lãnh hỏa cùng thanh niên địa tâm hỏa dung hợp thành đại hình Phật Nộ Hỏa Liên thì ngươi phải tận lực hạn chế sử dụng. Vật kia uy lực cố nhiên khủng bố, nhưng mà phản vệ quá lớn, có đôi khi ngược lại mất nhiều hơn được. Còn có địa giai thân pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động cũng nên bắt đầu bắt tay vào tu luyện. Chỉ cần đem thân pháp đấu kỹ kia tu luyện thành công, đối với mặt đấu linh cường giả, ngươi có thể ở vào bất kỳ thế nào bất bại, thậm chí gặp đấu vương cường giả, cho dù đánh không lại cũng có thể bổn sự để chạy trốn. Hiện tại hẳn lúc phải đợi Vẫn Lạc Tâm Viêm ngưng tụ lực lượng để bạo phát. Thanh âm của Dược lão giống như phóng ra viên đạn bình thường, nói một hơi dài làm cho Tiêu Viêm cười khổ không thôi. Mãi một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết, tựa hồ còn các loại tài liệu của địa linh đan nữa thì phải. Cẩn thận chậm rãi đem lời nhắc nhở của Dược lão tiêu hóa xong, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, phát hiện ra bỏ sót một chỗ, lập tức nói, những vật kia phải chuẩn bị cho tốt, nếu không mà nói thì về sau sẽ như chiếm được Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ sợ không dám đụng đến. Ách, chính xác, Bất quá mấy loại tài liệu kia đều là vật cực kỳ hiếm có, ngươi phải cẩn thận lưu ý một chút. Dược lão ngẩn ra, chợt gật gật đầu, cười khổ gật đầu. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia, không khỏi thở ra một hơi dài. Chuyện phiền toái này cũng rất nhiều thì phải. Sao phải than thở? Vì chuyện của bàn môn. Phía sau bỗng nhiên thanh âm vang lên, Tiêu Viêm nhìn hóa ra Ngô Hạo, lúc này hắn từ bên trong tâm hỏa thiêu đốt mà hồi phục thanh tĩnh. Hà hà, không có gì, cười nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm nói, đi thôi, đi về trước nhìn xem. Dứt lời hắn liền dẫn đầu nhanh hơn, hướng về con đường khi lao vút đến, sau đó Ngô Hạo theo sát phía sau. Lại chạy qua gần 4-5 phút đồng hồ chạy, hai người Tiêu Viêm mới dần tiếp cận khu vực dừng chân của tân sinh. Chậm rãi đi vào khu vực dừng chân, đến chỗ con đường trống trải kia lại khiến cho hai người ngẩn ra. Ngay tại lúc hai người Tiêu Viêm cảm thấy có chút ngạc nhiên, bỗng có bóng người thở hổn hển từ khu vực dừng chân tới. Hai người Tiêu Viêm trên khuôn mặt lo lắng nhất thời lại lên vui sướng, vội chạy đến trong miệng hô lớn, đầu lĩnh, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Nghe được tân sinh hô to, Tiêu Viêm gấp gáp bước đến trước hỏi. Có người muốn đến lôi kéo tân sinh đi, kết quả không ai đáp ứng, những tên kia muốn gây rối, hiện tại đang muốn ép Huân Nhi cùng Hổ Gia học tỷ động thủ. Người tới là ai, có biết hay không? Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, cước bộ vội vàng hướng vào bên trong đi đến, vừa vặn thuận miệng hỏi một câu. Nghe Tiêu Viêm hỏi, tên tân sinh kia không khỏi có chút chần chờ. Tình cảnh này làm cho Tiêu Viêm cước bộ đột nhiên chậm lại, trầm giọng nói, đầu lĩnh bên kia là Bạch Sơn. Bị quát một tiếng lớn, tân sinh kia chỉ biết cười khổ nói, mẹ nó, hỗn đản này thật quá đáng. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo trong nháy mắt liền trầm xuống. Chương 463, tiền đặt cược. Trên một bãi đất trống bên trong khu vực rừng chân của tân sinh, lúc này tụ tập lại một đám người đông nghìn nghịt. Ở giữa đám người này có hai phe nhân mã đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Một phương nhân số rất đông, còn có một phương kia chỉ có 10 người tới. Nhưng hiện tại tình thế giữa sân tựa hồ là nhân số ít lại chiếm thượng phong. Huân Nhi, Hổ Gia, không nên cố chấp. Ta nói rồi, bản môn này của người tuyệt đối không thể nào phát triển được. Tân sinh là tiên tuyên huyết dịch mà đa số các thế lực của nội viện phải bổ sung hàng năm. Bọn họ không có khả năng ngồi nhìn các ngươi đem tất cả tân tiên huyết dịch đều nắm trong tay. Đầu lĩnh một phương nhân số chính là một gã thanh niên áo xám trắng, bộ dáng anh tuấn cực kỳ hấp dẫn, gây ra hào cảm với nữ sinh. Thế nhưng đối với Hổ Gia và Huân Nhi đối diện với hắn, nãy giờ chưa hề sinh ra nửa phần hào cảm nào. Ngược lại, sự kinh bỉ chán ghét ít nhiều lộ ra. Đây là vấn đề của chúng ta, không cần loại người lâm trận bỏ rơi đồng bạn như ngươi quan tâm. Hổ Gia cười lạnh nói, người nếu như không có chuyện gì khác thì xin đi đi cho, chúng ta những tân sinh khác cũng không chào đón ngươi. Huân Nhi liếc Bạch Sơn một cái, thản nhiên nói, thái độ của hai người lần này đã làm cho khóe miệng Bạch Sơn nhịn không được có đôi chút run rẩy. Khuôn mặt vốn đang che kín tươi cười cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Bạch Sơn, nói nhảm làm cái gì? Đối với bọn tân sinh này trực tiếp động thủ, trước tiên đem ngạo khí của bọn chúng đánh xuống, đến lúc đó tự nhiên có người lựa chọn đi theo chúng ta. Bỗng nhiên tiếng cười từ một thanh niên dáng người to lớn bên cạnh Bạch Sơn truyền ra. Lúc thanh niên này nói chuyện, ánh mắt đôi lúc quét qua những đường cong dịu dàng hồ mị của hai người Hổ Gia và Huân Nhi. Hà hà, Phó Ngao đại ca, đại ca nói rất đúng, bất quá đối với nữ hài tử vừa tới liền động thủ thì khó tránh khỏi bị người ta nói chúng ta không có khí độ lắm thì phải. Đối với vị thanh niên này, Bạch Sơn có chút e dè, người này là trong bang, trừ đường ca của hắn thì chính là một trong ba vị đấu linh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên lập tức vội vàng cười nói. Hắc hắc, nói cũng phải. Nghe Bạch Sơn nói vậy, Phó Ngao liền cười hăng hắc, ánh mắt lại một lần nữa chuyển về hướng Huân Nhi, cười tủm tỉm đắc ý nói, Huân Nhi học muội, Tiêu Viêm kia mặc dù có bổn sự mang theo các người đạt tới thắng lợi ở trong Hỏa Lăng Liệt Bộ Tái, Đáng tiếc, tại bên trong nội viện này, hắn lại thực sự không có tư cách. Người cũng đừng vọng tưởng hắn có cái gì dũng cảm. Nói không chừng, chờ thêm một hai ngày nữa, khi hắn nếm đầy đủ chuyện phiền phức thì đây là lúc cái gọi là bản môn của các người phải giải tán. Không cần ngươi phí tâm tổn sức, chỉ cần Tiêu Viêm ca ca không mở miệng thì bản môn cũng không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngươi muốn mạnh mẽ hủy đi, vậy thử xem. Huân Nhi liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Nhìn thấy Huân Nhi với khuôn mặt thanh nhã, tinh xảo hiện tại đã phủ kín một tầng sương lạnh, trên khuôn mặt của Phó Ngao ý cười càng thêm lồng đậm một chút, chậc chậc nói: "Nữ hài tử hảo quật cương, bất quá thật đúng khẩu vị của ta. Như vậy đi, nể mặt các ngươi, chỉ cần hôm nay các ngươi giao ra năm tên tân sinh thì Bạch Bang ta ngày sau sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái nữa, như thế nào?" Phó đại ca. Năm. Nghe vậy, Bạch Sơn ở một bên sắc mặt khẽ biến, vội vàng mở miệng: "Hắn dẫn người tới chỗ này không phải chỉ muốn có năm tên tân sinh thôi à?" Phó Ngao vung tay lên cắt lời của Bạch Sơn, cười tủm tỉm nhìn Huân Nhi. Tất nhiên trong năm người này phải có Huân Nhi học muội rồi. Phó Ngao vừa buông lời, khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi hơi chậm xuống. Hiện tại hắn nghe ra tên kia vậy mà lại có chủ ý đối Huân Nhi, lập tức trong mắt hắn xẹt một tia hàn ý. Bởi vì ánh mắt nãy giờ vẫn gắt gao chăm chú nhìn vào trên người Huân Nhi, cho nên Phó Ngao không nhìn thấy tia hàn ý trong mắt Bạch Sơn. Bản môn sẽ không giao cho bất kỳ thế lực nào dù một người. Ý đùa giỡn trong giọng nói của Phó Ngao tự nhiên Huân Nhi nghe ra. Con người linh động nhìn chằm chằm vào người phía trước. Hồi lâu sau, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Thanh âm bình thản nói. Nhìn khuôn mặt của Huân Nhi lại một lần nữa trở lên đạm mạc. Phó Ngao nhướng mày. Hắn thế nhưng lại không thích nữ nhân lộ ra vẻ mặt như vậy. Lập tức ý cười trên khuôn mặt dần thu liễm, cười lạnh nói: "Một khi đã như vậy, xem ra chỉ cùng đến dùng cái phương pháp mạnh mẽ đem toàn bộ cường giả bản môn của bọn người đánh bại, để ta xem các người còn có uy tín để lưu lại bọn họ. Vậy người tới thử xem." Trên khuôn mặt hổ già lộ lên vẻ lạnh lùng, cười lạnh nói. Đấu khí màu xanh biếc trong cơ thể tuôn ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập trong bãi đất trống. Cùng với hổ già bùng nổ khí thế, mấy chục tân sinh phía sau nhất tề gầm lên giận dữ, từng đạo đấu khí màu sắc không giống nhau đồng thời trào ra. Chỉ một thoáng, lá cây trên mặt đất đều bị đấu khí rung động tung bay lên. Yêu, đám tân sinh này quả là giống như lời đồn, kiêu ngạo một chút không vừa. Nhìn đạo đấu khí mạnh mẽ nổi lên trước mặt, Phó Ngào không khỏi cười châm chọc, cơ bộ đạp xuống đất mạnh từng bước tiến tới. Chỉ nghe một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, đấu khí màu xanh thẳm nháy mắt liền bao trùm thân thể. Trong lúc đấu khí quay cuồng sành sạch giống như nước biển bình thường, ở quanh thân hắn bắt đầu quay cuồng khởi động. Theo đấu khí Phó Ngào trào ra, một cỗ khí thế hùng hồn so với bất kỳ kẻ nào ở đây đều không mạnh hơn gấp vài lần tràn ngập trong bãi đất trống. Vậy mà chỉ bằng thực lực một người liền đem khí thế của đa số tân sinh áp chế xuống. Hôm nay sẽ cho các ngươi nhìn một chút sự chênh lệch của tân sinh và học viên cũ. Phó Ngào lưng đứng thẳng cười lạnh. Bạch Sơn, dẫn người động thủ, làm cho tân sinh này hiểu được trong nội viện kẻ chịu khuất phục thì sẽ không thể sinh tồn. Bạch Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Huân Nhi ở trước mặt một cái, sau đó liền vung tay lên trầm giọng nói: "Lên!" Nghe được tiếng quát Bạch Sơn, gật 10 học viên cũ nhất thời quát nhẹ một tiếng, chợt thân hình hóa thành một đạo ảnh tử như chớp hướng mọi người ngăn tới. Ta ngăn cản Bạch Sơn lại, Huân Nhi người dẫn mọi người chặn tên khác. Bàn tay mềm mại của hộ gia run lên, một cây trường tiên thon dài màu xanh biếc thoáng hiện ra, dày thoáng chấn động. Liền ở trong không khí vang lên một tiếng sét mơ hồ mang theo một cỗ khí tức dị thường. Huân Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng người bắn đến, tiểu tủ như ngọc hiện ra kim quang chói mắt. Suy, ngay khi chiến đấu sắp diễn ra, lúc bọn người Bạch Sơn cùng đám người Huân Nhi giao phong, một bóng đen đột nhiên xé ngang bầu trời, chợt mang theo tiếng vàng bén nhọn xé rách không khí, ầm ầm bắn tới giữa hai bên. Nhất thời một tiếng lộ vàng cùng cho bụi đem song phương tách rời ra. Nhíu mày nhìn về chỗ cho bụi trên mặt đất, Phó Ngao tay áo vung lên, một cỗ cuồng phong nổi lên, đem cho bụi chỗ đó hoàn toàn đánh tan. Theo cho bụi tan đi, một cây xích màu đen thật lớn đang cắm trên phiến đá cứng rắn xuất hiện trong tầm mắt đám người Phó Ngao. Sau khi ánh mắt dừng lại trên hắc xích một cái, liền đi chuyển đến thân hai người đứng sau hắc xích. Tiêu Viêm, Ngô Hạo, ta còn nghĩ các ngươi sau khi nghe tin tức này liền trốn chạy chứ, không ngờ còn dám quay về đây. Nhìn hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên Bạch Sơn, sắc mặt khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng liếc hắn, sau đó nhảy qua, dừng lại trên người Phó Ngao. Hắn cảm ứng được người này mới là người mạnh nhất nơi đây. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo xuất hiện, Tần Sinh nhất thời hoan hô. Trải qua những sự tình phát sinh trong thời gian này, trong lòng của bọn họ, Tiêu Viêm đã trở thành người đầu lĩnh chân chính. Chỉ cần có hắn ở đây, bọn họ sẽ can đảm dám cùng đấu với bất kỳ kẻ nào. Hai tên gia hỏa các ngươi cuối cùng cũng tới. Nhìn bóng lưng gầy yếu phía trước, Hổ Gia lặng lẽ thở một hơi. Mặc kệ tính tình nàng can đảm như thế nào thì loại chuyện này thủy chung vẫn cần nam nhân đứng ra giải quyết là tốt nhất. Tiêu Viêm ca ca, bọn họ. Ánh mắt Huân Nhi dừng lại trên bóng lưng Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, phất phất tay cắt đứt lời của Huân Nhi. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, ta đã biết, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Huân Nhi ôn nhu gật đầu, nhìn bóng lưng gầy yếu phía trước, làng tích bộ dáng đối với bất cứ chuyện gì cũng đều tràn ngập tự tin của hắn, tựa như lúc này đây. Người chính là Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm lúc thoáng nhìn ôn nhu của Huân Nhi cũng cùng với cái vẻ lãnh đạo lúc trước hoàn toàn bất đồng, Phó Ngao nhịn không được nóng lên cười lạnh nói, hắn chính là Tiêu Viêm. Bạch Sơn nói, Bạch Sơn, không nghĩ ra mặt người lại dày đến trình độ này, lúc trước thật đúng là có mắt như mù. Tiêu Viêm liếc nhìn Bạch Sơn cười nói, trong tiếng cười không che giấu sự châm chọc. Bị Tiêu Viêm châm chọc như vậy, trên mặt Bạch Sơn không khỏi nổi lên một chút tái xanh, âm trầm liếc nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng nói, người cứ kiêu ngạo đi, ta sớm đã nói qua, khi tới nội viện ta sẽ có biện pháp chỉnh ngươi. Ngoại trừ dựa vào thế lực người khác, ngươi còn có thể làm được cái gì? Ngươi được rồi, không cần phải tranh cãi. Phó Ngào vùng tay lên cắt lời chào phúng của hai người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm bình thản nói, ta cũng không muốn cùng người khua mồi múa mép. Giao cho Bạch Bang ta 15 tên tân sinh, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Nếu không giao thì sao? Bàn tay Tiêu Viêm khoác lên hắc xích trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì ta sẽ đánh ngươi trước mặt những tân sinh ở đây, khiến uy nghiêm của ngươi mất hết. Phó Ngào nhếch miệng cười, hàm răng trắng như tuyết lộ ra lạnh ý. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xoay cổ chân, vừa muốn bước lên thì Ngô Hạo đang ở một bên ngăn hắn lại, để cho ta lên đi. Người này là đấu linh cường giả, người hiện tại ứng phó có chút quá sức. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, đẩy cánh tay Ngô Hạo ra, sau đó chậm rãi bước lên từng bước, ánh mắt dừng lại trên người Phó Ngao khẽ cười. Một đấu một, người thắng sẽ án theo lời của ngươi, còn nếu thua, Bạch Bang của ngươi trong vòng 3 tháng không được tìm bàn môn ta gây sự. Như thế nào, có dũng khí tiếp nhận hay không? Nghe vậy, ánh mắt Phó Ngao nhất thời ngẩn ra. Phó đại ca đừng đáp ứng hắn, tên kia trong tay có một ít con bài chưa lật, nếu sử dụng thì đủ để cùng đấu linh cường giả chống lại. Lần trước ngay cả là hầu cũng thua trong tay hắn. Bạch Sơn ở một bên vội vàng nói, chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, bọn họ tân sinh tuy nhiều nhưng tuyệt đối không chống đỡ nổi. Không cần, na hầu kia bất quá mới chỉ tiến vào cấp bậc đấu linh mà thôi, đánh bại hắn không là cái gì. Phó Ngạo vất tay, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chợt cười nói, đổi tiền đặt cược như thế nào? Ta thắng thì ngươi giao cho Bạch Bang ta 15 người, trong đó có Lạc. Nếu ta thua, trong vòng lửa làm Bạch Bang không tìm các ngươi phiền toái, như thế nào? Trên mặt Tiêu Viêm ý cười dần thu liễm, cho đến lúc sau âm thầm cùng một chút dữ tợn không có cái nào che giấu. Lòng có nghịch lân, nếu chạm vào chỗ trước lửa giận của nó, nghịch lân của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ đó là cô gái mà từ nhỏ đến lớn toàn bộ tâm tư đặt trên người mình. Tiêu Viêm ca ca, đấu với hắn. Thanh âm ôn nhu trong trẻo bỗng nhiên vang lên phía sau Tiêu Viêm. Chợt bàn tay mềm mại như khung xương nhẹ nhàng nắm chặt tay Tiêu Viêm. Trong lòng hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn nụ cười thanh nhã của thanh yêu thiếu nữ kia. Sau một hồi, hơi hơi cúi người áp sát vào gần lỗ tai cô gái, khuôn mặt ửng đỏ dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, chậm rãi nói, ni tử, nửa năm sau ta quét dọn Bạch Bang. Huân Nhi thản nhiên cười, nụ cười ôn nhu động lòng người làm cho người bên cạnh tim đập không thôi. Đối với hắn, nàng chưa bao giờ có loại hoài nghi. dù chỉ một chút xíu. Chương 464: Chiến phó ngao. Vỗ nhẹ đầu Huân Nhi, Tiêu Viêm chậm rãi xoay đầu lại. Vẻ âm trầm trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phó ngao phía đối diện, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu đi." "Hắc, có can đảm." Phó ngao kêu một tiếng kinh ngạc, không ngờ Tiêu Viêm thực sự dám đứng ra ứng chiến, chợt cười hắc hắc nói: "Hảo, hôm nay ngươi hãy cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi." Hiện tại trong nội viện đang huyên náo, truyền tụng về thủ lĩnh của tân sinh đến tuột cùng là cái loại mạnh mẽ như lời đồn hay không. Nhìn đại chiến giữa sân sắp triển khai, đệ tử vây quanh xung quanh liền vội vàng lùi về phía sau một bước. Đối với lời đồn của Tiêu Viêm, bọn họ nghe được không ít, hiện giờ lại có thể tận mắt chứng kiến, bọn họ tự nhiên rất vui. Không biết Tiêu Viêm kia có thể cùng phó ngào đấu một trận hay không, nếu như không mà nói chỉ sợ thể diện lần này mất sạch. A à, hắc hắc, nghe nói phó ngao kia tháng trước đã tiến vào bậc tam tinh đấu linh, Tiêu Viêm này tuy rằng có thể đánh bại La Hầu, nhưng muốn cùng hắn đối chiến thì thực sự vẫn rất gian nguy. Nếu là bất cẩn bị thua bởi phó ngao, cái này không cần mất mặt mà đến cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, vậy chuyện càng thêm vui. Tiêu Viêm không để ý đến lời nói khe khẽ xung quanh, chậm rãi bước về phía trước một bước, hai tay nhanh chóng kết thủ ấn kỳ dị, cùng với động thủ bên trong khí tụ xoáy trong cơ thể, một luồng hỏa diễm màu xanh đột ngột tăng vọt, cuối cùng cấp tốc vận chuyển theo một đạo lộ tuyến kỳ dị. Khi ngọn lửa màu xanh vận chuyển hoàn thành một vòng lộ tuyến kỳ dị thì lửa xanh không có chút nào rồi trào lên, một cỗ năng lượng cuồng bạo từ đó phát tán ra, cuối cùng xâm phạm vào mọi chỗ trong cơ thể Tiêu Viêm. Thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến, ầm, thủ ấn bỗng cứng đờ, ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo tràn ra, đem thân thể bọc vào thành một hỏa nhân màu xanh. Ngọn lửa chỉ bốc lên trong khoảng khắc thời gian liền nhanh chóng rút về bên trong cơ thể Tiêu Viêm, mà theo ngọn lửa trở về bên cơ thể, mọi người nhận thấy khí tức của Tiêu Viêm đang liên tiếp tăng lên, thậm chí sắp đạt tới trình độ đấu linh cường giả. Hóa ra chỉ là cường hành tăng thực lực, chắc không được có thể đánh bại La Hầu. Bất quá loại biện pháp này xung quy không chỉ là tiểu thừa, không kéo dài được lâu, ngược lại còn tạo thành thương tổn rất lớn cho thân thể. Đây chính là con bài chưa lật của ngươi sao? Thấy khí tức Tiêu Viêm đột ngột mạnh mẽ, đầu tiên phó ngào thoáng có chút giật mình, chợt lạnh nhạt nói. Đối với việc phó ngao cười lạnh châm trọng, Tiêu Viêm không có nói một lời. Bàn tay nắm chặt chuôi huyền trọng xích, nghiêng đầu hướng Ngô Hạo thản nhiên nói: "Trông chừng bọn Bạch Sơn, yên tâm đi, lũ hỗn tạp đó cứ giao cho ta." Ngô Hạo gật gật đầu, thoáng chần chờ rồi thấp giọng nói: "Người lên cẩn thận một chút, tên phó ngao này so với La Hầu còn mạnh hơn." Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đem tầm mắt chuyển về phó ngao, vẻ mặt đang cười lạnh ở phía đối diện. Bàn chân chậm rãi nhấc lên, sau đó ầm ầm hạ xuống, nhất thời một đạo năng lượng bùng nổ vang vọng dưới chân, thân thể của Tiêu Viêm liền hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng người phía trước bắn thẳng tới. Hừ, hôm nay cho người nhìn kỹ một chút cái gì mới chính là đấu linh cường giả chân chính. Bảng môn gia đạo chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Bên trong đồng tử bóng đèn cấp tốc phóng đại, phó ngao hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt làm quàng lóe ra, một tay nắm lấy một tam xoá kích màu lam dài gần lửa trượng thoáng lóe lên. Trong tay nắm chặt tam xoá kích, phó ngào hướng bóng đen phía trước trực tiếp đập mạnh tới, ở chỗ xoa tiêm lóe ra làm quàng u ám, nơi nó đi qua ngay cả không gian mơ hồ nhiễm một chút làm sắc quang mang. Đinh, bóng đen bỗng dừng lại, hắc thước thật lớn trong tay vung mạnh lên và chạm cùng một chỗ với tam xoá kích, lập tức vang lên thanh âm kim thiết giao nhau, cùng hoa lửa bắn tung tóe ra, khí lực không nhỏ, thân thể khẽ chấn động, cước bộ lùi về phía sau lửa bước. Phó ngào nhìn về Tiêu Viêm phía sau cũng lùi về hơn một bước, kinh ngạc cười một tiếng. Chợt một lần nữa vọt lên, tam xoá kích trong tay nhuốm đậm đấu khí màu xanh thẳm, giống như là một đầu cá mập hung ác trong biển đang quẫy đuôi. Kinh khí lạnh lẽo ẩn chứa theo một luồng cỗ hung khí. Vẻ mặt căng thẳng nhìn về thế công nhanh chóng vọt tới của Tam Xoa Kích, Tiêu Viêm cánh tay khẽ chấn, không chút nào lùi bước, lại huy động trọng xích trực tiếp đón nhận công kích của Phó Ngao. Bên trong sân, đấu khí màu lam cùng ngọn lửa màu xanh đều tự chiếm lấy một nửa bầu trời. Chỗ tiếp xúc giữa hai người không ngừng bốc lên nhàn nhạt bạch sắc vũ khí. Giữa vũ khí, hai bóng người quỷ dị như ẩn như hiện tấn công lẫn nhau. Tốc độ như vậy, cho dù là người đang vây xem ở xung quanh cũng chỉ nghe được thanh âm của trọng xích và Tam Xoa Kích va chạm cùng nhau, và nhìn thấy một ít hoa lửa bắn tung tóe ra. Trong khi đấu khí hùng hồn va chạm vào nhau, năng lượng bùng nổ tạo ra sóng năng lượng không ngừng khuếch tán, làm cho người xem xung quanh chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau. Không biết Tiêu Viêm có thắng được tên kia không. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người lóe lên bên trong màn xương trắng nhạt nhạt, Ngọc Thủ Hổ Gia không nhịn được nắm chặt lại, nói khẽ với Huân Nhi cùng Ngô Hạo bên cạnh. Không biết bây giờ chưa nhìn ra được gì, Ngô Hạo lắc đầu trầm giọng nói. Ngay khi Ngô Hạo vừa dứt, một tiếng nổ lớn làm màng nhĩ chấn động đau rát bỗng từ trong bạch vụ truyền ra. Chợt hai bóng phân biệt người từ trong bạch vụ bắn ra, hai chân kéo lê trên mặt đất khoảng 10 thước mới ngừng lại. Hắc hắc, Hảo quả nhiên có chút bổn sự, khó trách kiêu ngạo như thế. Tam Xoa Kích trong tay chống mạnh xuống đất, Phó Ngào thở hổn hển kịch liệt mấy hơi, cười lạnh nói. Trọng xích của Tiêu Viêm cắm vào bên trong khe hở sàn nhà, hô hấp có chút dồn dập. Khi sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cường hành tăng thực lực, hắn có thể cùng Phó Ngao chiến đấu chính diện ở thế bất bại. Thậm chí tại phương diện lực lượng còn có thể áp chế được Phó Ngao một chút. Bất quá, những điều này bị hạn chế bởi thời gian quá ngắn. Một khi hiệu quả của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến biến mất, đến lúc đó, hắn có thể tiếp tục tái chiến cùng Phó Ngao. Phó Ngao cũng nhìn rõ được nhược điểm của Tiêu Viêm, cười âm hiểm lên một tiếng. Tam Xoa Kích trong tay bỗng nhiên chấn động một trận, trận đấu khí màu lam đột nhiên trở lên đại thịnh, mà theo đấu khí trên Tam Xoa Kích trở lên lồng đậm, khuôn mặt Phó Ngao cũng biến thành xanh thẳm quỷ dị. Cảm nhận được Tam Xoa Kích trên tay Phó Ngao đang cấp tốc ngưng tụ đấu khí, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn có thể cảm nhận được trình độ mạnh mẽ một kích này của Phó Ngao. Một chiêu giải quyết đi. Tam Xoa Kích trong tay mạnh mẽ xoay tròn, chợt mũi nhọn chĩa thẳng về phía Tiêu Viêm. Phó Ngào nhếch miệng cười, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hóa thành một đạo lam quang bắn tới. Mà theo thân hình bắn tới, phía trên Tam Xoa Kích đấu khí màu lam cấp tốc quay cuồng, tới cuối cùng vậy mà mơ hồ hình thành một con cá mập năng lượng hoàn toàn do đấu khí ngưng tụ thành. Cá mập năng lượng màu lam phình to lên, răng lanh sắc bén bóng loáng dưới phản xạ của đấu khí màu lam, làm nổi lên hàn quang lạnh lẽo, làm cho người ta không có chút nghi ngờ. Nếu như bị cái này cắn trúng mà nói, chắc chắn sẽ là vết thương chí mạng. Đấu khí ngưng vật, đây chính là dấu hiệu của đấu linh cường giả, cũng giống như đấu khí sai y của đấu sư, đấu khí khải giáp của đời đấu sư. Độc quyền thuộc về đấu linh cùng cấp bậc cường giả cao hơn. Lực sát thương của loại đấu khí ngưng vật này, nếu phối hợp với đấu kỹ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra hiệu quả nghiền nát bẻ gãy mọi thứ. Cá mập đấu khí dài cỡ một trượng hướng phía Tiêu Viêm bắn tới, ánh mắt nhìn xuyên qua cá mập đấu khí hơi có chút trong suốt, còn có thể thấy Tam Xoa Kích sắc bén vô cùng kia được giấu bên trong bụng nó. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con cá mập kia ở trong đồng tử đang cấp tốc phóng đại, tinh phong đánh tới trước mặt, làm cho vẻ mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Cánh tay hơi chấn động, ngọn lửa màu xanh đem theo kinh mạch trào ra, cuối cùng đem toàn bộ hắc xích bao phủ trong đó. Hoàn thành một cử động này, song trưởng Tiêu Viêm nắm chặt chuôi hắc xích, chậm rãi ngẩng đầu. Trong cơ thể đấu khí lúc này dường như là vận chuyển tới cực hạn. Phá! Con mắt đột nhiên co rút lại, tiếng quát đinh tai nhức óc từ trong yết hầu Tiêu Viêm hét lên. Chợt trọng xích bị bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh, đột nhiên giống như bổ đôi quả đuối bình thường chăm chỉ bổ xuống. Theo trọng xích đánh xuống, chỉ thấy không gian xung quanh Lúc này đây có chút vặn vẹo, nhiệt độ tăng lên rất cao, đem nước đọng trên mặt đất xung quanh bốc hơi hết. Dưới sự chăm chú của mọi người xung quanh, trọng xích bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh cùng cá mập đấu khí kia trực tiếp va chạm thật mạnh vào nhau. Hai người vừa tiếp xúc, tiếng nổ mạnh lặng lề vang lên trong khoảng khắc. Từ điểm tiếp xúc, hơi nước vọt ra đầy trời, phát ra thanh âm tê tê. Một cỗ sóng nước trộn lẫn bên trong ngọn lửa màu xanh dao động, hình dạng thành thái gợn. Sóng quét tán ra bốn phương tám hướng, ven đường nó đi qua, những tạp vật trên mặt đất đều bị cuốn đi hầu như không còn. Bên trong đám hơi nước, Phó Ngào sắc mặt thoáng có chút khó coi, nhìn Tam Xoa Kích bị trọng xích bám chặt trên mặt bốc lên ngọn lửa màu xanh, không chỉ chưa bị năng lượng thủy xa dập tắt, mà ngược lại trong khoảng khắc tiếp xúc, đem năng lượng thủy xa do đấu khí ngưng tụ thành trong nháy mắt lập tức bốc hơi, làm hơi nước đầy trời. Tình huống xảy ra đột ngột như vậy, thực sự Phó Ngào chưa từng nghĩ tới. Song trưởng ướt đẫm mồ hôi, đang gắt gào nắm chặt Tam Xoa Kích, cánh tay Phó Ngào run run, cố lực lượng mạnh mẽ từ trên trọng xích truyền tới kia làm cho tim hắn đập nhanh hơn đôi chút. Khuôn mặt Tiêu Viêm đã ửng đỏ lên, đó là biểu hiện của việc thi triển lực lượng đến cực hạn. Ánh mắt chằm chằm nhìn Phó Ngào đang cách nhau khoảng hai thước, khóe miệng bỗng nổi lên một tia cười lạnh, yết hầu hơi động, thanh âm kỳ dị không ngừng trong miệng Tiêu Viêm vang lên, mà cùng với thanh âm kia nổi lên, miệng Tiêu Viêm cũng có chút phập phồng lên. Một lát sau, đầu ngẩng cao, miệng ngậm chặt cũng mạnh mẽ mở to ra. Rống. Theo miệng Tiêu Viêm mở ra giống như một sư tử hống tạo ra sóng âm lôi đình, chậm rãi vọt ra, làm cho màng nhĩ của những người vây quanh, xung quanh đau nhức, vội vàng liều chết che lỗ tai lại. Những người vây xem cảm thấy màng tai bị chấn cho đau đớn, vậy Phó Ngào cách Tiêu Viêm không đến hai thước thì lại chịu tổn thương lớn nhất rồi. Tại lúc sóng âm còn chưa phát ra, mặc dù Phó Ngào cảm giác được nguy hiểm, nhưng chưa lập tức lùi bước. Bởi vậy, khi Tiêu Viêm dùng sư hổ toái kim ngâm thì hắn hấp thu trọn vẹn. Song trưởng đang mạnh mẽ run rẩy ở dưới một tiếng hống gần như sấm sét giữa trời quang này của Tiêu Viêm. Chỗ hai lỗ tai của Phó Ngào thẩm thấu ra một tia máu, bên trong đầu giống như có ai đó nhảy loạn trong đó. Tại khoảng khắc Phó Ngào bị sư hổ toái kim ngâm chấn cho thất thần, hai tay Tiêu Viêm mạnh mẽ buông trọng xích, thân thể xoay tròn đến như quỷ mị xuất hiện bên trái Phó Ngào, vẻ mặt lạnh lùng, nắm tay chặt hòa lẫn ngọn lửa màu xanh, đánh mạnh về phía trước, không khí lứt ra theo một tiếng gió sắc nhọn. Trước từng đạo ánh mắt kinh hãi xung quanh, bàn tay mạnh mẽ lện lên khuôn mặt Phó Ngào. Đông, quyền thịt đụng nhau, thanh âm trầm thấp vang lên, khiến người vây xem xung quanh trong lòng nhảy dựng. Quay lại nhìn thấy Phó Ngào giống như diều đứt dây, thân thể quay cuồng giữa không trung, rồi rơi thật mạnh trên mặt đất, cách xa mấy thước, không biết sống chết. Khi thân thể Phó Ngào rớt xuống mặt đất, xung quanh một mảng lặng ngắt không một tiếng động.